say đắm thiết tha. Cơn gió vô tình lấy ngoài khung cửa, đưa làn hương tỏa chan chứa bao là. Đừng tới thu qua anh vắng xa nhà, để ngày đêm em mong nhớ thiết tha. Nghe tiếng chim chiều ngân dài bên cửa, như lời anh nói tâm tình sâu xa. Em cùng anh hát